Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 236, chương 239. Trời cũng khó cứu, Tử Cực Kim Đan đạo môn tu sĩ có thể tu thành cao nhất mấy loại phẩm cấp kim đan một trong. Tử ở các loại nhan sắc trung chính là tôn quý nhất vẻ. Tử Cực Ý chính là cao quý trên hết, cực đoan tôn quý. Tử Cực Kim Đan ở nói trong môn phái luôn luôn chỉ có lớn nhất lãnh tụ tiềm năng tuyệt đỉnh thiên tài mới có cực nhỏ khả năng luyện thành. Người bình thường cho dù là ngưng luyện so với kém một bậc Tử Ý Kim Đan đều là ngàn khó khăn vạn năng. Dâu trắng lão giả một tiếng quát chói tai truyền vào ngoài ra 12 danh kim đan đại năng trong tai, đang lúc bọn hắn muốn triệt hồi này âm triều phương pháp lúc. Quấn quanh kia phiêu miểu tử khí đại ngũ hành phá diệt kiếm quang đã lại một lần nữa đánh đi lên. Phanh nhất thanh muộn hưởng, cùng lần trước giao phong bất đồng. Lần này đại ngũ hành phá diệt kiếm quang cũng không có cùng đại âm thủy triều với nhau nhằm vào, mà là giống như một đoàn chất lỏng như vậy dung nhập vào đại âm trong dòng nước. Ung ung, kiếm quang dung nhập vào đại âm thủy triều, hoặc có lẽ là ngồi kiếm quang dung nhập vào đại âm thủy triều tử khí để cho vốn là bình tĩnh dễ bảo. Đại âm thủy triều đột nhiên nóng nảy, đại cổ lăn lộn thủy triều bắt đầu qua loa sôi trào. Trong suốt trong dòng nước cũng bắt đầu cuồn cuộn lượng lớn tạp chất. Tán, nộ quát một tiếng, dâu trắng lão giả cả đám cưỡng ép cắt ra âm triều phương pháp duy trì. Hơn 10 người đều là rên lên một tiếng, thủ che ngực miệng hiển nhiên là bị không nhỏ cắn trả. Mất đi dâu trắng lão giả cả đám ủng hộ, đại âm thủy triều cũng bắt đầu nhanh chóng rút đi, bị nồng vân che đậy không trung cũng lần nữa trong sáng. Hào hào hào, giỏi một cái Tử Cực Kim Đan. Giọng căm hận nói liên tục ba chữ, hào. Dâu trắng lão giả ngực rung động, hết sức khôi phục cưỡng ép cắt ra âm triều phương pháp đưa đến cắn trả tổn thương. Cái này bạch mi, thâm tàng bất lộ, lại luyện được Tử Cực Kim Đan. Hai tròng mắt thần quang tăng vọt, nhìn chằm chằm bạch mi dáng người. Tào Huyền không chấn động trong lòng. Tử Cực Kim Đan coi như đạo môn kim đan khổ sở nhất luyện mấy loại kim đan một trong. Từ xưa tới nay luyện thành người liền mịt mù không có mấy. Tào Huyền không để ý cấm kỵ cường tu ngũ long trầm uyên tế nguyện chân điển. Chính là muốn luyện thành một loại cùng Tử Cực Kim Đan đồng giai kim đan. Bất quá hắn cũng không nghĩ tới. Bạch Mi đột phá kim đan kỳ, luyện thành kim đan lại sẽ là Tử Cực Kim Đan. Trong lúc nhất thời bởi vì dâu trắng lão giả nói ra bạch mi kim đan chính là tử cực tên. Thục Sơn thượng tu sĩ bình thường cũng còn khá, một ít hơi có kiến thức tu sĩ đều là một mảnh xôn xao. Không tưởng tượng nổi nhìn bạch mi, nhất là ngồi ngay ngắn ở kim đỉnh quảng trường mấy vị kim đan đại năng, càng thì không cách nào ức chế toát ra mấy phần hâm mộ ánh mắt. Cha, tại sao những người đó như vậy sợ cái này Tử Cực Kim Đan a? Ngồi xếp bằng ở Lôi Thái bên người, to con giống như là tiểu sơn như thế Lôi Tử Sơn, nhỏ giọng thỉnh giáo Lôi Thái, người biết Bạch Mi luyện ra Tử Cực Kim Đan có uy năng gì sao? Ánh mắt hết sạch nhìn chằm chằm Bạch Mi. Lôi Thái nhẹ giọng nói, hài nhi không biết. Lôi Tử Sơn lắc đầu nói, Tử Cực Kim Đan chính là đạo môn mấy loại chí cao kim đan một trong. Trừ chân nguyên đo là phổ thông kim đan 50 lần trở ra. Chân nguyên tốc độ khôi phục giống vậy cực nhanh, chân nguyên phẩm chất cũng cực cao, mà nhiều chút cũng không qua là Tử Cực Kim Đan thông thường nhất uy năng. Này cái từ xưa tới nay, chỉ có mịt mù mấy người ngưng tụ ra kim đan, nắm giữ hạng nhất có thể nói nghịch thiên uy năng. Mặt lộ ngưng trọng, Lôi Tử nói, nghịch thiên, là cái gì uy năng có thể nói nghịch thiên? Lôi Tử Sơn vội vàng hỏi tới, hít sâu một hơi, Lôi Thái chậm rãi mở ra, phun ra bốn chữ: Duy Ngã Độc Tôn, Duy Ngã Độc Tôn, áp phục chư đạo. Giờ phút này Bạch Mi trong cơ thể, trong đan điền tràn đầy nhân uân tử khí. Những thứ này tử khí hạo nhiên mà thuần túy, tản ra chí cao vô thượng tôn quý khí tức, mà ở những thứ này lung tung vờn quanh tử khí chỗ sâu nhất. Còn có này ba đạo mang theo chút tang thương cổ xưa mùi vị tử khí trôi lơ lửng ở trung ương nhất. Mơ hồ cưỡi những thứ này tử khí, tử cực kim đan biến hóa ra tử khí cũng mang theo này Duy Ngã Độc Tôn. Áp phục chư đạo tuyệt cường uy năng. Uy năng cỡ này mặc dù không thể trực tiếp thể hiện đang công kích thượng, nhưng là lại bao hàm năng lượng cường đại. Âm thổ tu sĩ âm triều phương pháp chính là các tu sĩ câu thông đại âm chi đạo, câu liên khí tức tạo thành dắt tay nhau phương pháp. Mới vừa Bạch Mi đem Duy Ngã Độc Tôn tử khí quấn quanh ở đại ngũ hành phá diệt kiếm quang bên trong, đưa vào đại âm thủy triều bên trong, chính là muốn lợi dụng tử khí áp phục trong đó đại âm chi đạo. Không có đại âm chi đạo thống soái âm thổ tu sĩ trong cơ thể âm đại đạo, lung tung bác tạp âm đại đạo nhất thời hỗn loạn bạo động. Nếu như không phải là dâu trắng lão giả đám người cưỡng ép cắt ra âm triều phương pháp kịp thời, một khi âm triều hoàn toàn từ bên trong nổ lên, cùng âm triều liên lạc mật thiết mấy người bọn họ nhẹ nhất cũng sẽ bị băng diệt nhục thân. Không có âm triều phương pháp tiến hành liên hiệp, dâu trắng lão giả đoàn người lần nữa giống như là một đám đợi làm thịt dê con bại lộ ở trước mặt. Bạch Mi mặt lộ vẻ ngưng trọng, dâu trắng lão giả không nghĩ tới mới đột phá kim đan không lâu giờ phút này Bạch Mi chiến lực lại sẽ kinh khủng đến loại trình độ này. Cho dù là thần thông cảnh tu sĩ kim đan, cũng không dám nói có thể nhẹ nhàng như vậy diệt xuống một tên pháp tướng cảnh tu sĩ kim đan. Nhưng là ngay mới vừa rồi không lâu, Bạch Mi lại ở tại bọn hắn trước mắt sống sờ sờ đem một tên tu sĩ kim đan không có chút nào sức phản kháng bắt giữ, vùi đầu vào quỷ dị kia pháp trận trong cột ánh sáng. Thôi, lão phu thất sách, hôm nay coi như tiểu tử ngươi kỹ cao nhất chú. Chúng ta đi. Chù trừ chốc lát, dâu trắng lão giả cuối cùng vẫn cảm giác mình đoàn người này chống lại Bạch Mi đã không có phần thắng, đợi tiếp nữa nói không chừng sẽ còn tăng thêm thương vong. Giọng căm hận một câu sau, thân thể lắc một cái liền chuẩn bị mang theo một đám âm thổ kim đan rời đi. Bọn người muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, thật coi bổn tông Thục Sơn là ngươi nhà mình vườn hoa không được. Ngữ khí lộ ra tam cửu thiên lạnh, léo thấu xương, Bạch Mi vẫy tay, chín đạo thông thiên chùm tia sáng giữa nhất thời tràn ra một tầng màn ánh sáng màu vàng lẫn nhau. Liên hợp lại, đem dâu trắng lão giả đám người đường lui hoàn toàn phong bế. Đường lui bị đoạn, dâu trắng lão giả mặt lộ ngoan sắc. Tiểu tử, ngươi là dự định cùng chúng ta lưỡng bại câu thương sao? Nghe dâu trắng lão giả uy hiếp nói như vậy, Bạch Mi trên mặt cười ha ha, hai tròng mắt nhưng không thấy phân nửa nụ cười, lạnh giá một mảnh. Lưỡng bại câu thương, các ngươi có tư cách này không? Huy động tay áo bào, Bạch Mi vung tay lên, dưới người Thục Sơn đột nhiên nổ ầm đứng lên, sơn thể trên Tuyệt Bích Kỳ Phong rối rít hoạt động, từng chuôi hàn quang tràn ra. Phong mang tất lộ lưỡi kiếm đột phá núi đá trói buộc chạy như bay đến trước mặt Bạch Mi. Thời gian nháy con mắt, đang để cho nhân hai lỗ tai sắp nứt lưỡi kiếm phá vỡ không khí tiếng rít chung. Ước chừng vạn thanh hàn phong treo cao ở toàn bộ Thục Sơn Kim trên đỉnh. Vạn kiếm treo cao, như ngân tựa như biển. Cổ cứng ngắc ngẩng đầu nhìn treo cao ở đỉnh đầu bọn họ tản ra diệt tuyệt thiên địa sinh cơ vạn thanh hàn phong, dâu trắng lão giả không tự chủ nuốt nước miếng, trong ánh mắt cũng đã không thể ức chế mang theo một chút sợ hãi. Giống như là đế vương như thế bị vạn kiếm vây quanh ở trung tâm. Đạo bào phất động, Bạch Mi mắt lạnh mắt nhìn xuống nhìn dâu trắng lão giả đoàn người. bổn tông muốn chu diệt bọn ngươi, trời cũng khó cứu. Vang vang như kim thiết quát chói tai, giống như là trong nước rung động, rộng rãi truyền thiên địa ngàn dặm. Nhất là câu kia trời cũng khó cứu, càng là giống như một viên tiếng nổ ở dâu trắng lão giả các loại trong lòng người nổ tung, chấn động bọn họ tâm thần cùng nhục thân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.